Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 58, Vinsmoke gia tộc. 50 triệu berry, Kalansi sững sờ, cái thanh này súng bắn tỉa mắc như vậy. Doflamingo khẽ mỉm cười, tên khốn này là đang ở tìm chết. Hải quân một chiếc đại hình quân hạm, chi phí cũng bất quá 100 triệu berry. Tương lai sẽ xuất hiện chiến lực cường hãn Pacifista. Chi phí cũng đồng dạng là 100 triệu berry. Ngay cả chính hắn, hiện tại treo giải thưởng kim cũng bất quá là 100 triệu berry. Cái thanh này phá thương có tài đức gì? Có ba người bọn hắn một nửa giá tiền. Kalansi cau mày nói, quá đắt chứ? Ta cảm thấy đến 5 triệu berry liền có thể. Mạn Địch lắc đầu nói, không không không. Cái giá tiền này một chút đều không quý. Đây là từ đại hải trình vận tới chân quý hàng hóa. 50 triệu berry mua nó tuyệt đối là đáng giá. Kalansi cùng Mạn Địch bắt đầu trả giá. Song phương liền giá cả vấn đề dây dưa không ngớt. Mạn Địch không ngừng lặp lại. Nói lại nhảy rằng thuật cái thanh này súng bắn tỉa chỗ cường đại. Không ngừng nói rõ 50 triệu berry mua cây súng này là đáng giá. Kalansi hiển nhiên không phải là một thiện lớn lên trả giá người. Cũng không lâu lắm liền á khẩu không trả lời được. Bất quá hắn đầu não rất thanh tỉnh. Biết rõ cây súng này không đáng giá số tiền này. Cho nên giao dịch cũng không có đạt thành. Doflamingo cười lên, Kalansi. Người cũng chỉ sẽ dùng miệng sao? Kalansi mặt liền biến sắc. Vừa định mở miệng nói chuyện. Đã nhìn thấy mắt tiền nhân ảnh chợt lóe. Doflamingo xuất hiện ở Mạn Địch trước mắt, đưa tay, Doflamingo bắt Mạn Địch đầu, nắm đầu hắn đem hắn nhắc tới, lãnh đạm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, nói cho ta biết, cái thanh này súng bắn tỉa ranh giới cuối cùng giá tiền là nhiều ít. Mạn Địch mặt đầy kinh hoàng, bất quá vẫn là cường làm chấn định nói, ngươi đừng làm bậy. Nơi này bị ảnh giống điện thoại trùng giám thị. Người nếu là làm bậy không có ngươi quả ngon để ăn. Doflamingo cau mày nói, ta hỏi ngươi nói. Ngươi không có ý định trả lời sao? Nói với ta những thứ này nhàm chán đồ vật. Ngươi thật muốn chết sao? Mới vừa rồi kia nhàm chán trả giá. Nghe trong lòng của hắn phiền muộn. Lúc này hắn nhìn về phía Mạn Địch ánh mắt. Đã mang theo sát ý. Một cái tiểu bụi đời mà thôi. Còn dám coi bọn họ là dê béo làm thịt. Cái thế giới này đúng là điên. Mạn Địch cường ngạnh nói, mau buông ta xuống. Nếu không ngươi sẽ chết định. Chết chắc, như ngươi mong muốn. Doflamingo mặt không chút thay đổi. Nắm Mạn Địch đầu đi vách tường bên cạnh trên dùng sức đụng một cái. Chỉ nghe oanh một tiếng. Vách tường cùng Mạn Địch đầu cùng một chỗ nát bấy. Kalansi che khuôn mặt, cười khổ nói, thuyền trưởng. Người thế nào đem hắn giết? Doflamingo khinh thường nói, ta không muốn giết hắn. Là chính bản thân hắn tìm chết. Một cái súng bắn tỉa bán chúng ta 50 triệu berry. Ta xem hắn là điên. Kalansi bất đắc dĩ nói, nơi này là có hậu đài. Nếu không một cái tiểu lâu la cũng không dám làm càn như vậy. Doflamingo nghiêng hắn liếc mắt. Cười lạnh nói, cho nên. Chúng ta nên ngoan ngoãn bị giết. Kalansi nói, chúng ta có thể thông qua đàm phán tới giải quyết vấn đề. Doflamingo hừ nói, đàm phán, các ngươi kia nhàm chán nước miếng trượng nghe ta muốn giết người. Thật là phiền a ngươi biết chưa? Ta không phản đối đàm phán, nhưng là một cái tiểu lâu la. Hắn xứng sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ động thủ đây. Ngươi để cho ta thất vọng. Kalansi lắc đầu cười khổ. Ta cũng không có ngươi điên cuồng như vậy. Kalansi ánh mắt nhìn về phía trước. Bị đụng nát vách tường bên kia. Đồng dạng là một cái đeo đầy khẩu súng gian phòng. Kalansi đi tới. Chọn mấy bả đại uy lực súng tự động cùng hỏa pháo treo ở trên người. Mặc dù giết người ở đây. Nhưng là Doflamingo là không có chạy trốn. Hắn cũng chỉ có thể đi theo lưu lại. Vừa vặn có thể mượn cái này cơ hội. Sẽ biết cái này hắc ám cứ điểm ông chủ sau màn. Doflamingo cười thầm, thần sắc có chút hưng phấn. Bởi vì ảnh giống điện thoại trùng duyên cớ. Nơi này xảy ra sự tình rất nhanh thì bị người biết hiểu. Một lát sau, Một đám tay cầm đao thương người liền xuất hiện tại Doflamingo trước mặt. Đám người này nhận ra Doflamingo, cho nên cũng không có lập tức động thủ, mà là chất vấn nói, Don Quixote Doflamingo, treo giải thưởng 100 triệu berry hải tặc, ngươi tại sao phải ở chỗ này gây chuyện? Doflamingo hai tay mở ra, cười nhẹ nói, gây chuyện. Ta có thể không có ở nơi này gây chuyện. Ta chẳng qua là giúp một cái muốn chết người. Thực hiện hắn tâm nguyện mà thôi. Người tới sắc mặt âm trầm, ngươi giết hắn. Vì cái gì? Doflamingo lạnh nhạt nói, hắn coi ta là dê béo làm thịt. Ngươi nói hắn có phải muốn chết hay không? Ta cho hắn cơ hội làm cho hắn đem chân thực giá cả nói ra. Nhưng là hắn không quý trọng a, cho nên, ta chỉ có thể để cho hắn đi chết. Người tới nhất thời biết, lắc lắc đầu nói, kia liền không có gì để nói. Động thủ, giết người còn không chạy, đây là ngươi tự tìm. Doflamingo lắc đầu cười khẽ chạy, chỉ bằng các ngươi xứng sao để cho ta chạy trốn. Các ngươi suy nghĩ nhiều, thình thịch thình thịch thình thịch. Doflamingo vừa dứt lời, Calancy lại bưng súng tự động đi ra, họng súng phun ra lửa. Một trận cơn bão kim loại hướng đám người kia đập tới. Doflamingo giơ ngón tay lên. Từng cây một đường ngắn từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Đem những tên kia đánh gục. Chỉ bằng như vậy một đám mặt hàng. Cũng có thể duy trì cái này hắc ám cứ điểm. Doflamingo có chút ngạc nhiên. Đám người này cũng quá thức ăn chứ. Đây là Vinsmoke gia tộc địa bàn. Các ngươi không muốn sai lầm. Lúc này, có người hướng hắn môn lớn tiếng kêu to, dọn ra hậu trường tới dọa bọn họ. Doflamingo sững sờ, Vinsmoke gia tộc, Zerma vương quốc, sợ. Người kia cười lạnh, Doflamingo cười lạnh một tiếng, toàn bộ giết chết. Vừa nói, hắn một cái tử đạn tiến đem người kia bể đầu. Vinsmoke gia tộc, một cái bên trong thế giới hắc ám sát thủ gia tộc. Bọn họ tại bên trong thế giới hắc ám rất có phân lượng. Tại Bắc Hải càng là giang bà tử một dạng nhân vật. Không chỉ như thế, Vinsmoke gia tộc hay là Zerma vương quốc vương tộc. Zerma vương quốc bằng vào võ lực thống trị Bắc Hải, là một cái bá chủ một dạng tồn tại. Đơn giản mà nói, Vinsmoke gia tộc trắng đen thông cật. Tại Bắc Hải là vị vua không ai. Mà Doflamingo đối với Don Quixote gia tộc mong đợi, chính là thay thế gia tộc này, thống trị Bắc Hải. Bởi vì tại người xuyên Việt kia trong trí nhớ Doflamingo thấy, tương lai vài chục năm Vinsmoke gia tộc sẽ xuất hiện suy sụp. Mà suy sụp nguyên nhân, chính là Don Quixote gia tộc nổi lên. Một núi không thể chứa hai cọp, giữa bọn họ mâu thuẫn thì không cách nào điều chỉnh. Cho nên Doflamingo tại biết rõ cái này hắc ám cứ điểm ông chủ sau màn là Vinsmoke gia tộc sau đó, không nói hai lời, lập tức hạ lệnh đối với nơi này người tiến hành giết chết. Cứ điểm này trong không có cao thủ gì, chính là người đông thế mạnh, hỏa lực hung mãnh. Bất quá cái này loại cấp bậc đối thủ tại Doflamingo trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Cũng không lâu lắm, Doflamingo liền đem bọn họ chém giết sạch sành sinh. Calancy đem trong tay bắn sạch đạn súng tự động ném một cái, nhắm lại con mắt cảm thụ một chút, gật đầu nói, thuyền trưởng, đã xử lý sạch sẽ. Doflamingo thở ra một hơi nói, đi tìm một chút có cái gì muốn đồ vật. Tìm xong chúng ta liền rời đi nơi này. Calancy gật đầu, bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. 791/841/865.693. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.